Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi, nhanh chóng lại đến giờ hoàng hôn. Không biết qua bao lâu, tiếng loa xe lớn vang lên từ bên ngoài cửa hàng. Sở Nguyệt nịnh ra ngoài nhìn. Hoàng hôn buông xuống, cửa sổ xe cảnh sát mở rộng. Chu Phong Húc ngồi ở ghế phụ, nhìn cổ tay xem giờ. Thi Bác Nhân ngồi ở ghế sau, một tay chống lên cửa sổ xe, một tay vỗ vỗ vào thân xe. Khi thấy ánh mắt của Sở Nguyệt nịnh nhìn qua, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Đi, các anh trai đưa em đi chơi. Một giờ sau, Sở Nguyệt nịnh bước xuống xe, đứng trước cửa Lan Quế Phường. Cô nhìn biển hiệu Cotton Disco bằng tiếng Anh, chớp chớp mắt, âm nhạc sôi động từ bên trong cánh cửa lớn vang lên. Chơi, Sở Nguyệt nịnh che tai. Liệu đây là, đến nhảy disco sao, làm sao bây giờ? Cô cảm thấy mình vừa rồi hình như bị Thi Bác Nhân lừa gạt bằng lời ngon tiếng ngọt. Cái gì mà tuyệt thế vui chơi? Cái gì mà tuyệt nhất? Liệu chỉ là đến phòng khiêu vũ thôi à? Thì Bác Nhân chống nạnh, duỗi tay vỗ vai Cam Nhất Tổ, nhìn biển hiệu mà than vãn. Vừa kết thúc vụ án của Trịnh Hân Nhã, cả người mệt mỏi, đương nhiên muốn nhảy múa để giải tỏa rồi. Nói xong, anh ta còn kiêu ngạo nói, anh Nhân không tồi chứ, nghỉ ngơi còn không quên gọi em cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Sở Nguyệt nịnh cứng đờ nở nụ cười. Cảm ơn anh nhiều, khách sáo, Thi Bác Nhân chắp tay. Chu Phong Húc đóng cửa xe, vỗ vỗ áo sơ mi trắng, ngước mắt nhìn Sở Nguyệt nịnh. Không thích thì có thể đổi địa điểm. Câu nói vô tình này khiến Thi Bác Nhân lập tức che NGC kêu lên thảm thiết. Anh Húc, không phải chứ, Cotton Disco rất tuyệt vời. Vất vả lắm mới đạt được chỗ ngồi đó. Mấy năm gần đây, văn hóa Âu Mỹ len lỏi vào Hương Giang. Lan Quế Phường mở không ít phòng khiêu vũ disco. Trong đó Cotton Disco là nơi sang trọng và nổi tiếng nhất. Vị trí ghế dài thì xuyên kín chỗ, rất khó đặt. Thì Bác Nhân cũng là năn nỉ bạn thân nhiều năm mới có thể đặt được chỗ ngồi. Chu Phong Húc nhíu mày. Ý kiến của phụ nữ có thể quan trọng hơn ý kiến của các anh. Không phải ai cũng muốn cùng các anh quậy phá ở nơi hỗn loạn này cả. Hắn tự nhận mình đã sai lầm. Trước đây, một mặt muốn chiều theo ý kiến của bạn bè, một mặt lại quên hỏi ý kiến của Sở Nguyệt Nịnh. Không sao đâu Chu Sơ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn biển hiệu, cong cong mắt nở nụ cười. Dù sao cũng chưa từng đến đây, thử chơi một lần cũng không tệ. Tuyệt. Thì Bác Nhân lập tức tươi tắn trở lại, vỗ vai Sở Nguyệt Nịnh, nhưng chưa kịp buông tay đã bị Chu Phong Húc hất ra. Chu Phong Húc nói, chú ý ảnh hưởng. Thì Bác Nhân thu tay lại, cười nói, Nịnh Nịnh đúng là em gái tốt của anh Nhân, nên cưng chiều. Nói xong, anh ta khoác áo khoác ra sau, phong độ nhẹ nhàng đi lên bậc thang, đẩy cửa ra và cúi người làm động tác mời chào. Vào đi, đêm nay cô là nữ hoàng. Thích trai đẹp nào, cứ dựa vào anh Nhân này. Bất kể anh ta có chịu chi tiền hay không, cứ quậy cho đến khi anh ta chịu chi mới thôi. Cam Nhất Tổ nghe lời nói này cảm thấy không ổn, ghé vào hỏi, anh Nhân, sao đàn ông cũng có thể dùng từ chi tiền? Được. Thì Bác Nhân đứng thẳng người, khoanh tay, nếu không thì sao? Những thằng đàn ông đó dám theo đuổi Nịnh Nịnh sao? Tao một quyền đánh cho lỗ đờ, ý, tê của chúng nó nở hoa. Sở Nguyệt Nịnh bật cười, cong cong mắt. Ngay khi cô sắp bước vào cửa, một bàn tay thon dài đã vươn ra trước, mở cửa ra cho cô. Đi tivi. À, cảm ơn Chu Sơ. Sở Nguyệt Nịnh chỉ lo nghe nhạc mà quên mất việc nhìn cửa. Chu Phong Húc gật đầu. Đi vào thôi. Nhóm người bước vào phòng khiêu vũ. lập tức bị thu hút bởi ánh đèn lấp lánh bên trong. Ánh đèn lấp lánh và âm nhạc sôi động hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí rực rỡ. Trên sân khấu, các nữ người mẫu đang biểu diễn những điệu nhảy sôi động. Phía dưới là một sàn nhảy rộng lớn, nơi rất nhiều người đang nhảy múa. Cách chương